cùng cậu đi đến tương lai. Chương 70, N. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp đến thời gian nhập học rồi, Hạ Hiểu phải chuẩn bị đồ để đến Bắc Kinh. Cô xếp tới xếp lui, vẫn chưa xếp xong đồ vào vali. Thật ra thì trong lòng cô có chút không thoải mái. Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố này. Tuy rằng trước đây có rất nhiều chuyện không vui xảy ra, cô cũng nghĩ rằng bản thân sẽ đi thật xa để quên đi. Nhưng bây giờ thật sự phải đi rồi, lại có chút không nỡ. Đến thành phố lớn, cuộc sống sẽ khó khăn hơn, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt. Lâm Tường nhìn thấy đèn phòng Hạ Hiểu vẫn sáng, liền gõ cửa phòng xem thử. Hạ Hiểu nghe tiếng thì đi ra mở cửa cho mẹ. Lâm Tường nhìn vào trong, thấy đồ vẫn còn ở ngoài, liền hỏi cô. Con chưa dọn xong à? Vẫn chưa, con. Để mẹ giúp con, cảm ơn mẹ. Lâm Tường đi vào trong giúp Hạ Hiểu xếp lại đồ trên sàn vào vali. Bà làm rất nhanh gọn, đến mức Hạ Hiểu không động tay vào được cái gì. Đợi khi Lâm Tường khóa vali lại, Hạ Hiểu không nhịn được mà ôm bà. Lâm Tường vỗ nhẹ vào lưng cô dỗ dành. Làm sao thế? Không nỡ xa mẹ sao? Mẹ, con không muốn đi nữa. Con ở lại đây có được không? Ngốc, con đã cố gắng như vậy, không phải vì để đạt được ước mơ sao? Sao có thể nói bỏ là bỏ được? Nhưng mà con không nỡ rời xa mẹ. Hạ Hiểu òa khóc lên như một đứa trẻ. Bản thân cô từ nhỏ đã xa mẹ, thiếu vắng tình thương của mẹ, luôn ngưỡng mộ những người khác có mẹ bên cạnh. Cô từng nghĩ bản thân không được may mắn như bọn họ, vậy thì tự mình vượt qua. Nhưng khi Lâm Tương trở về, mọi sự cứng rắn của Hạ Hiểu đều biến mất. Cô trở thành một đứa trẻ ở bên cạnh bà, mỗi ngày làm nũng với bà, được bà nấu cơm cho ăn, chăm sóc từng ly từng tí. Cô rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh lại rồi mọi thứ sẽ trở về như ban đầu. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương cô, mọi thứ đều là sự thật. Cho nên bây giờ, nghĩ đến cảnh phải rời xa mẹ đến một thành phố khác, cô thật sự rất không nỡ. Đừng khóc, Lâm Tường lau đi giọt nước mắt lăn trên má Hạ Hiểu. Đâu phải là đi luôn không về nữa, những dịp lễ con đều có thể về mà, đi máy bay hay tàu điện đều được. Bình thường nếu thấy nhớ mẹ có thể gọi cho mẹ. Bây giờ công nghệ hiện đại như vậy, con còn sợ cái gì? Mẹ à, con không có ở nhà, mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Còn nữa, sức khỏe mẹ không tốt, không được quá lao lực. Mẹ biết rồi, con cũng phải giữ sức khỏe, không được thức khuya, ăn uống đầy đủ, trời lạnh thì phải mặc ấm, đừng để bệnh cũ tái phát. Con nhớ rồi, Hạ Hiểu khóc một hồi thì nín, nhưng vẫn lẹo đẽo theo sau Lâm Tương, còn đòi ngủ cùng bà. Lâm Tường đồng ý với cô, ở lại ngủ cùng cô một đêm. Hạ Hiểu bật cái đèn ngủ nhỏ đặt trên tủ đầu giường, sau đó thì ôm lấy bà. Lâm Tường đặt tay lên tay cô vỗ nhẹ. Mẹ à, mẹ có thể hát cho con nghe không? Chính là bài mà lúc nhỏ mẹ thường hát ru con ấy. Được, Lâm Tường cất giọng hát lại bài hát lúc nhỏ. Giọng hát của bà nhẹ nhàng, êm dịu bao trùm cả căn phòng. Trong phút chốc, Hạ Hiểu cảm giác như bản thân quay về thời thơ ấu. Từng ký ức đẹp lúc nhỏ về gia đình ba người như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu cô. Hạ Hiểu đem theo tiếng hát của Lâm Tương chìm vào giấc ngủ. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của cô trong suốt mấy năm qua. Sáng hôm sau Hạ Tĩnh Thiên đến đón Lâm Tương và Hạ Hiểu ra sân bay. Lần này còn có Hạ Hâm đi cùng nữa. Đứa trẻ này luôn miệng nói bản thân phải thật cố gắng để có thể đến Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó cô phải hướng dẫn viên du lịch, dẫn cậu đi tham quan. Đến sân bay thì đi lấy vé, làm thủ tục gửi hành lý. Trong lúc chờ máy bay thì Hạ Hiểu nhìn thấy Tống Vi cũng đã nhìn thấy cô. Dù gì cũng từng là bạn, cho nên Hạ Hiểu đã chủ động lại chào hỏi. Tống Vi cười với cô rất tươi, như lúc lần đầu hai người gặp nhau. Tranh giành với cậu lâu như vậy, cuối cùng vẫn là phải bỏ cuộc. Nghe nói cậu đi du học, đúng vậy. Bản thân chưa từng nghĩ sẽ đi du học, không ngờ bây giờ phải đi rồi. Vậy chúc cậu may mắn. Hạ Hiểu, tôi có thể ôm cậu một cái không? Có thể, Hạ Hiểu bước lên ôm lấy Tống Vi. Sau đó Tống Vi tạm biệt cô, xoay người đi vào cửa. Những chuyện trong quá khứ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua, không cần phải để bụng làm gì. Cố Duệ và những người khác cũng đã đến, đều đã làm xong thủ tục. Tiếng loa thông báo chuyến bay đi Bắc Kinh chuẩn bị khởi hành. Hạ Hiểu tạm biệt ba mẹ và Hạ Hâm rồi đi về phía cửa. Ngồi trên máy bay, Hạ Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những đám mây trắng bên ngoài. Trước đây cô cảm thấy mây ở rất xa, không thể chạm đến được, nhưng bây giờ lại rất gần, giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được. Cuộc sống của Hạ Hiểu đã bước sang một trang mới, con đường sau này sẽ có những bước tiến mới, nhưng người bên cạnh hiện tại nhất định sẽ nắm tay cô bước đi trên con đường này. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, người đó nhất định vẫn sẽ ở bên cô. Cách chương.